Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 662, chương 662, hai cái tiểu gia hỏa chọn máy chụp hình. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi vào trong tiệm chọn máy chụp hình. Ngài khỏe chứ? Hoan nghênh quang lâm. Phục vụ viên lễ phép hô. Tiên sinh phu nhân, mời vào bên trong tiến. Xin hỏi cần gì, ta có thể giúp ngài tìm. Phục vụ viên khẽ cười nói. Tuy nhiên không biết người đến thân phận, thì hướng cái này Nhan chị. Khí chất này cũng biết tới chỗ này bốn người tuyệt không phải phàm nhân. A di, chúng ta muốn tìm một cái máy chụp hình. Cũng là vỗ một cái. Sau đó lập tức liền có thể đi ra một chương thực thể ảnh chụp cái chủng loại kia. Nhạc Nhạc cùng trong tiệm nhân viên nói ra. Há. Ta đã biết, các ngươi muốn tìm đập lập được đúng hay không? Phục vụ viên mỉm cười hỏi. Khanh khách, tựa như là đập lập đến. Tốt như lần trước cái kia đại ca ca liền nói là đập lập đến. Đoàn Đoàn lôi kéo Nhạc Nhạc nói ra. Ân tương đương tựa như là. Nhạc Nhạc cũng xác định nói. Ba ba ma ma, chúng ta là muốn đập lập đến. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Tốt, vậy các ngươi đi xem một chút. Có yêu mến kiểu dáng thì nói cho ba ba ma ma. Ba ba ma ma cho các ngươi tham khảo một chút. Nhan Băng Tuyết vỗ vỗ hai cái tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ ôn nhu nói. Ân tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc theo phục vụ viên tới quầy. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết theo sau lưng. Tiên sinh phu nhân thỉnh hòa hai cái tiểu bảo bối chờ một chốc lát. Ta đi đem bổn điếm mấy cái khoản sản phẩm mang tới. Phục vụ viên vừa cười vừa nói. Ân tương đương, Nhan Băng Tuyết lễ phép gật đầu. Ba ba ma ma, a di cho chúng ta đi lấy máy chụp hình sao? Nhạc Nhạc kích động hỏi. Đúng nha, chúng ta ở chỗ này chờ một chút. Tương đương, Tô Trần một mặt cưng chiều nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa nói ra. Hai cái tiểu bằng hữu nhìn xem. Đây là tiệm chúng ta mấy cái khoản kiểu mới nhất. Cái này pixel đều thật là tốt. Sau đó cái này thiết kế cũng rất thuận tiện. Ngài có thể đều thử dùng một chút. Phục vụ viên lễ phép giới thiệu nói. A di, chúng ta có thể thử một chút sao? Đoàn Đoàn kích động nói ra. Đương nhiên có thể rồi, tương đương ưa thích cái nào cùng a di nói. Là cho ngươi bọc lại. Phục vụ viên nhìn lấy hai cái tiểu manh em bé ôn nhu nói. Thử một chút đi. Hai cái tiểu gia hỏa. Tô Trần cười nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa nói ra. Hai cái tiểu gia hỏa bắt đầu thử máy chụp hình. Phục vụ viên kiên nhẫn dạy hai cái tiểu gia hỏa sử dụng máy chụp hình. Hai cái tiểu gia hỏa lập tức liền học được. Phục vụ viên đều kinh thán hai cái tiểu gia hỏa lý giải năng lực. Tiên sinh, phu nhân, hai cái này tiểu bằng hữu nhìn qua mới 3 tuổi khoảng chừng a. Phục vụ viên tò mò hỏi. A di, ta cùng muội muội là song bào thai. Chúng ta bây giờ 3 tuổi rưỡi tương đương, Nhạc Nhạc vui vẻ hướng phục vụ viên giải thích nói. 3 tuổi rưỡi? A, thật không nghĩ tới. Bọn họ thật thông minh. Học đồ vật một chút liền sẽ. Phục vụ viên ngạc nhiên nói ra. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cùng phục vụ viên nói tạ. Cảm ơn khích lệ. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn vuốt vuốt trong tay máy chụp hình. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn rầu rĩ trước mắt cái này hai khoản máy chụp hình. Tiền cái nào khoản tốt đâu. Ba ba, cái máy chụp hình này bên ngoài lớn lên xem thật kỹ. Cái này đâu, cũng xem thật kỹ. Mà lại hai cái chụp ảnh đều rất đẹp. So với lần trước đại ca ca đánh ra tới ảnh chụp còn rõ ràng đâu. Nhạc Nhạc rầu rĩ nói. Đoàn Đoàn cũng thế. Đoàn Đoàn cảm thấy hai cái này máy chụp hình đều tốt á con. Lập tức cũng không biết làm sao tuyển. Đoàn Đoàn do dự nhìn lấy trước mặt hai đài máy chụp hình. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tự mình làm lựa chọn u. Dù sao ba ba ma ma khen thưởng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một người một đài máy chụp hình. Tô Trần đem quyền lựa chọn giao cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc phải học được chính mình dương tổng lựa chọn ta. Dù sao trưởng thành theo tuổi tác, bọn họ gặp phải lựa chọn đem về càng ngày càng nhiều. Nếu như theo khi còn bé liền biết làm lựa chọn, biết mình muốn cái gì, Vậy sau này có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc do dự nhìn lấy trước mắt mình hai đài máy chụp hình. Ánh mắt một mực tại hai đài máy chụp hình trước lắc lư. Sau cùng bọn họ làm ra lựa chọn. Nhạc Nhạc muốn cái này. Bởi vì cái này xúc cảm Nhạc Nhạc càng thêm ưa thích. Tuy nhiên cái kia xinh đẹp một chút. Nhưng là cái này càng thêm thực dụng cùng tiện lợi. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Nhìn lấy Khanh Khách đã chọn được. Đoàn Đoàn cũng muốn làm lựa chọn. Vẫn là cái này đi. Đoàn Đoàn giơ lên một cái màu vàng tiểu hoàng vịt máy chụp hình nói ra. Ba ba, ta thích cái này. Đây là tất cả máy chụp hình bên trong đáng yêu nhất. Mà lại tính so sánh giá cả là tốt nhất. Đoàn Đoàn đều đâu vào đấy giải thích. Nhan Băng Tuyết rất hài lòng. Quả nhiên Đoàn Đoàn trời sinh cũng là có một bộ rất tốt ánh mắt. Về sau trên buôn bán nhất định có thể xông ra bản thân một phiến thiên địa. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc các ngươi xác định chưa? Tô Trần hỏi ngược lại. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn lấy tự chọn máy chụp hình gật gật đầu. Xác định, hai người chăm miệng một lời nói. Tốt, vậy sẽ phải cái này hai khoản rồi. Để A-Zi bọc lại đi. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. A-Zi, cho chúng ta bao một chút cái máy chụp hình này. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hưng phấn giơ máy chụp hình nói ra. Được rồi, hai cái các tiểu bằng hữu chờ một chút u tương đương, phục vụ viên kích động nói ra. Quá tốt rồi, hôm nay đệ nhất đơn. Một đơn tiêu thụ hai cái. Phục vụ viên nghĩ thầm. Mua đồ xong, hai cái tiểu gia hỏa cao hứng bừng bừng về nhà. Vừa về đến nhà, Tô Trần thì thu đến Đế Đô Gia Gia phát video. Người một nhà ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon mặt. Cùng tại phía xa Đế Đô Tô Lão Gia Tử cùng Tô Lão Thái Thái gọi điện thoại. Gia Gia nãi nãi, các ngươi làm sao gọi điện thoại? Cha mẹ, các ngươi ở bên kia có khỏe không? Tô Hạo Khiêm cười hỏi. Thái Gia Gia, Thái nãi nãi tốt. Hai cái tiểu gia hỏa đáng yêu chào hỏi. Tốt, ở chỗ này đều tốt. Thì là muốn các ngươi. Cho nên gọi điện thoại nhìn xem các ngươi. Các ngươi tại Trung Hải mọi chuyện đều tốt à? Tô Kiến Thanh cười hỏi. Chúng ta đều tốt. Cha mẹ, các ngươi nhị lão ở bên kia cũng muốn bảo trọng thân thể nha. Tô Hạo Khiêm quan tâm mà hỏi. Tốt, chúng ta sẽ chú ý. Tô Lão Thái Thái nói ra. Tiểu Trần nha, gần nhất Đế Đô bên này mai hoa đều nở. Nhiều đám hồng mai nhưng dễ nhìn. Sinh trưởng ở cung điện góc tường. Rất đẹp. Các ngươi có rảnh hay không đến xem nha? Tô Kiến Thanh cười hỏi. Ba ba mama, ta muốn đi nhìn hoa mai a. Màu đỏ hoa mai xem thật kỹ. Ta nhìn thấy mỹ thuật trên sách vẽ lên hoa mai. Nhưng dễ nhìn, có chút tiểu bằng hữu còn đang nắm tiểu vuốt mèo họa hoa mai. Một cái dấu chân một đóa hoa mai tương đương, Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Đúng nha, hoa mai nhưng dễ nhìn nữa nha. Hơn nữa còn rất thơm u tương đương, Tô Lão Thái Thái đối với hai cái tiểu gia hỏa nói ra. Ba ba mama, gia gia nãi nãi các ngươi liền bồi Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi Đế Đô nhìn hoa mai có được hay không? Vậy, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng muốn Thái nãi nãi Thái gia gia. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nũng nịu nói. Lão công, muốn không chúng ta đi Đế tất cả xem một chút gia gia nãi nãi đi. Có một đoạn thời gian đều không trở về. Hai cái lão nhân tại bên kia cũng rất cô đơn đi. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Tốt, cái kia ra ra nãi nãi. Cuối tuần này ta mang theo mọi người đến đây đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.